Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 445. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nhận được thư mời, họ tề tựu tại tòa án thẩm phán như bầy dê được thuần hóa. Ngoan ngoãn chờ đợi trên những chiếc ghế dưới ngai vàng. Bệ hạ, cảnh giác Titus Lauder có lẽ sẽ giãy giụa trong hơi thở cuối cùng. Trước khi Titus Lauder được dẫn tới, Heydrich ghé sát tai Nero thì thầm báo tin. Phiên tòa này công khai ra toàn đế quốc. Với tính cách của hắn, sẽ không bỏ qua cơ hội biểu diễn tốt như vậy. Khóe môi hoàng đế tóc bạc khẽ cong, lạnh lùng nói, càng tốt. Sau bài diễn văn dài dòng, Titus Lauder được quan tòa áp giải. Từ đài nổi bước lên cái ghế nhỏ xíu dành cho bị cáo. Lão đã không còn vẻ phong độ như trước, khuôn mặt già nua hằn sâu những nếp nhăn, ánh mắt gần như tàn lụi, không còn tia lửa. Ngay phía trước ghế bị cáo là một vầng sáng khổng lồ chiếu rõ chủ tòa. Quân chủ đế quốc đã chết đi sống lại một cách kỳ diệu, đang thờ ơ rũ hàng mi trắng như tuyết. Từ trên cao nhìn xuống hắn, ánh mắt mang theo vẻ dò xét và thương hại không chút để ý của kẻ chiến thắng. Quan tòa bắt đầu đọc tội trạng, và trước mặt toàn thể thần dân đế quốc, từng hạng mục bằng chứng chính xác được liệt kê ra. Gia tộc Lauder lập tức rơi vào cảnh binh đao hỗn loạn. Kế hoạch phản loạn của Titus Lauder liên kết với hạt vĩ, dẫn đến hệ tinh thể Charon. Hệ tinh thể Delphi và trung tâm giáo dục Túc đều phải chịu tổn thất ở các mức độ khác nhau. Hắn còn to gan lớn mật hợp tác với hạt vĩ, ý đồ đưa Nero vào chỗ chết. Các hành vi đủ loại đã sớm được các thành viên gia tộc khai báo rõ ràng. Dù là luật sư biện hộ ưu tú đến mấy cũng không thể tìm được khả năng xoay chuyển tình thế giữa núi bằng chứng. Titus Lauder hiển nhiên cũng không còn ôm hy vọng hão huyền. Khi quan tòa đọc xong, trước mắt máy móc điện tử truyền hình công khai, trang nghiêm hỏi hắn có nhận tội hay không. Titus Lauder hé đôi môi khô cằn trắng bệch, thì thầm nói, đúng vậy, bệ hạ, thần nhận tội. Quan tòa gật đầu, thu lại màn hình quang học, chuẩn bị đẩy nhanh tiến trình xét xử đến phần xem xét mức hình phạt. Nhưng đúng lúc này, Titus Lauder lại từ từ ngẩng đầu lên, nhìn về phía Nero trong vầng sáng, và một lần nữa khẽ mở miệng. Luật tinh hệ đế quốc ban cho mỗi công dân quyền biện hộ cho chính mình. Thần xin được sử dụng quyền này, và tiến hành biện hộ trước bệ hạ. Titus Lauder, ngươi đã nhận tội rồi, tại sao còn muốn biện hộ? Để hắn nói, Nero chống tay vào cằm. Lạnh nhạt nói, viên đá quý giữa mái tóc và đôi đồng tử đỏ lộng lẫy của hắn đang lấp lánh sáng lên trong mỗi màn hình quang học khổng lồ trong điện. Quan tòa đành phải im lặng lui ra. Cảm ơn sự nhân từ của ngài. Bệ hạ, thần tuyệt không muốn bào chữa cho trọng tội mình đã phạm phải. Từ khi thần lầm đường lạc lối bị quỷ ám, lựa chọn liên thủ với hạt vĩ, thần tự biết chỉ có thể lấy chết chuộc tội. Titus Lauder cúi mình thật sâu trên ghế bị cáo. Hắn đã quá già, lại trải qua một hành trình gian nan. Sống lưng đã cúi xuống thì rất khó mà thẳng lên được nữa. Đành phải giữ tư thế cúi người, tiếp tục biện hộ trước Nero. Nhưng ở nơi không ai phát hiện, đôi mắt già nua rũ xuống của Titus Lauder lại nhanh chóng lướt qua mắt máy móc điện tử đang phát sóng trực tiếp. Hắn biết đây là một phiên tòa công khai, do Nero dàn xếp để phát sóng ra toàn thể dân chúng đế quốc. Mọi lời nói và hành động của hắn đều sẽ xuất hiện trên tinh võng đế quốc, trên các kênh truyền thông lớn, thậm chí trong trí não của mỗi người dân đế quốc. Là một binh sĩ nhỏ bé từng thề nguyện trung thành với tiên đế Wazin, thần vẫn cố gắng muốn đưa ra lời khuyên cuối cùng cho ngài. Những quý tộc có tên trong danh sách luật thuế, không phải ai cũng ngu xuẩn và đáng ghét như thần. Tước hầu David, người mà ngài đã hạ lệnh bắt giữ toàn bộ thành viên gia tộc và giam cầm đến chết. ông cố của ông ta cả đời hộ giá tiên đế Ba Sa, đã lấy sinh mệnh làm cái giá, thành công cứu được thái tử Kaosis bị kẹt giữa quân địch. Tước hầu Son, người mà ngài yêu cầu niêm phong tài sản, tịch thu lãnh địa và phán tử hình, mẹ của ông ta từng theo tiên đế Karek, tỏa áng rực rỡ trong các chiến dịch bình định. Vào thời khắc nguy cấp nhất, bà đã kiên quyết đóng giữ vương đô, bằng sự thông minh và dũng mãnh phi thường đã bảo toàn sinh mệnh của hàng triệu người trong vương đô. Cuối cùng vì trọng thương tàn tật, uất mà chết, do tiên đế các đời đã đả kích việc mua quan bán tước. Các quý tộc cao cấp của đế quốc còn tồn tại đến nay, thực tế đều là hậu duệ của những liệt sĩ trung dũng đã dùng sinh mạng theo Kaosis. Lòng thần biết vùng trụ ngân hà và nhân dân đều thuộc về bệ hạ. Cũng biết bất luận thưởng phạt, chỉ cần là bệ hạ ban tặng, đều là vinh ân cho thần. Chỉ là khi bệ hạ lên ngôi chưa đầy một năm, quốc khố đã hoàn toàn trống rỗng. Chỉ cần bệ hạ nói thật, chúng thần nhất định sẽ dốc hết mọi thứ, hào phóng đóng góp tiền bạc. Nhưng bệ hạ lại lấy luật thuế trưng thu trọng thuế, khiến một số quý tộc chỉ còn tước vị, thực tế gia cảnh sa sút không chịu nổi, lại yêu cầu giao ra binh quyền các hành tinh lãnh địa, khiến lãnh chúa hoàn toàn mất khả năng tự vệ, khó có thể bảo vệ con dân tay không tấc sắt khỏi bạo dân và tinh tặc, cũng khó mà duy trì trật tự vận hành bình thường của hành tinh lãnh địa, càng khó tự bảo vệ mình và sinh tồn trong lãnh địa. Chỉ cần có thể được lựa chọn bất kỳ phương án nào khác, họ tuyệt đối sẽ vẫn một lòng trung thành với ngài, chứ không phải không thể không đánh bạc sinh mạng của cả gia đình, đi lên con đường hiểm nguy rời bỏ ngài. Cách chương